Chương 503, nhìn không đủ. Đặt lấy từng nhóm M4 xe tăng trong doanh địa, hệ lản thứ 9 tập đoàn quân 7 thứ 9 bọc thép quân thứ 9 sư bộ đội chủ lực chính đang hưởng thụ một cái nhàn nhã ngày nghỉ. Đông tiến ác ma bộ đội đã cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn, gờ gì kỉn phụ cận ma pháp chi nhãn sinh động trình độ cũng đã hạ thấp quá khứ trong vòng mấy tháng mưa cờ tờ hờ hợp đầu nhất, thứ 9 tập đoàn quân 7 nhiệm vụ tác chiến giảm bất thật nhiều. Ngay cả tập đoàn quân tư lệnh đều có thể về nhà tham gia tạo ra con người vận động, những người còn lại cứu lại còn có nhiều cao chiến đấu cường độ, liền có thể tưởng tượng được. Tuyển bây giờ thứ 9 tập đoàn quân Chu Nho mở chuyện quan trọng vụ đều giao cho án phật tướng quân xử lý, đại bộ phận bộ đội cũng đều ở vào nghỉ, hoặc là cấp 2 tình trạng giới bị bên trong. Bởi vì T-72 xe tăng vấn đề sản lượng, thứ 9 tập đoàn quân 7 xe tăng bộ đội vẫn không thay đổi chứa loại này kiểu mới xe tăng. Nơi này vẫn như cũ còn tại sử dụng M4 xe tăng tác chiến, rất nhiều vũ khí trang bị cũng đều dừng lại lần trước đổi mới trạng thái. Tỷ như nói pháo binh, tại Nam Bộ tiền tuyến pháo tự hành bộ đội đại đa số đều đã thay đổi trang phục tiểu mới M109 pháo tự hành, mà ở chỗ này còn cơ hồ là thuần một sắc mục sư pháo tự hành. Sku đạn đạo bộ đội cũng giống như vậy, không có đạt được thay đổi trang phục, chỉ là đổi mới bổ sung tới đạn đạo. Phát xạ xe vẫn là đời cũ loại kia, không có cái gì quá nhiều biến hóa. Mặc dù bổ sung một chút phòng không đạn đạo, nhưng đại đa số tương đối cũng đều là quá hạn loại hình, hạ kệ các loại chiếm tuyệt đại đa số. Người yêu nước phòng không đạn đạo ít đến thương cảm, càng đừng đề cập tiên tiến người yêu nước 2 đạn đạo hệ thống. Gờ gì kìn thành lập dạ đạ cơ trạm QNZ cực kỳ nguyên thủy, nơi này đại bộ phận kỹ thuật cũng đều dừng lại tại sau đệ nhị thế chiến kỳ trạng thái. Bộ đội sử dụng cũng đều là một chút cổ lao vũ khí, đại bộ phận binh sĩ mặc dù thay đổi trang phục bảy, lại vẫn không có toàn diện đào thải quá hạn mổ rẻ 98K xuống trường. Cùng chân chính khu vực hạch tâm tác chiến bộ đội tương đối, nơi này bộ đội bản thân trang bị vũ khí còn kém một đoạn, thậm chí ngay cả cơ động năng lực tốt đẹp không quân, thay đổi trang phục tốc độ đều chậm muốn chết. Bởi vì tiền tuyến sân bay nguyên bộ công trình không cách nào kịp thời đổi mới. Tiểm hộ thứ 9 tập đoàn quân 7 tác chiến không quân thứ 9 quân vẫn như cũ trang bị chính là đời cũ MiG-21 máy bay chiến đấu, mặc dù đổi mới cải tạo thành tân tiến hơn phiên bản, lại như trước vẫn là MiG-21 máy bay chiến đấu mà thôi. So sánh với mà nói, bố trí tại đế quốc Nam Bộ chiến khu bộ đội đều đã thay đổi trang phục F-16 chiến đấu cơ, bố trí tại khu vực hạch tâm bên trong bộ đội đều đã thuần một sắc tại sử dụng F-15 máy bay chiến đấu. Thậm chí ngay cả hệ thống chỉ huy thứ 9 tập đoàn quân 7 đều lạc hậu hơn hệ lạn hiệu chỉnh thể đổi mới trình độ, nơi này chỉ huy hệ thống còn bảo trì tại sau đệ nhị thế chiến kỳ trình độ bên trên, cùng tiên tiến, tiếp cận chiến tranh vùng vịnh thời kỳ hệ lạn hiệu chỉnh thể trình độ chênh lệch rõ ràng. Nói trắng ra là, chi này khoảng cách hệ lạn hiệu bản thổ xa nhất quân viễn trình, kỳ thật càng ngày càng không được coi trọng, gờ dị kỉn phương diện QNZ không có vội vàng nhu cầu. Thỉnh cầu hệ lạn hữu phương diện tăng cường thứ 9 tập đoàn quân 7 sức chiến đấu. Nói xác thực hơn, gờ dị kỉn phương diện tại hoàn thành 2 cái tập đoàn quân hiện đại hóa cải tạo, tăng lên bổn quốc chiến lực trình độ về sau, liền không nguyện ý lại để cho chú đóng ở nước cảnh nội quốc gia khác quân đội tăng cường thực lực. Đây cũng là nhân chi thường tình, không có bất kỳ một quốc gia nào hy vọng quốc gia của mình cảnh nội chú đóng nước khác bộ đội càng ngày càng mạnh đương nhiên, kỳ hoa như đại hàn dân quốc dạng này không tính. Đã gờ gì kỉn QNZ không chú ý, hệ lản thứ QNZ không vội mà tăng cường, thứ 9 tập đoàn quân 7 liền thành một khối bị người quên lãng nơi hẻo lánh. Một ngày tại sửa chữa xe tăng trên linh kiện, đầy người mỡ đông xe tăng dài đem tay quay đặt ở xe tăng băng lánh sắt thép bên trên, quay đầu nhìn về phía tìm đến quan quân của hắn, đứng nghiêm chào về sau, dùng mình ánh mắt tò mò đánh giá đối phương. Tới sĩ quan cũng không phải là lệ thuộc vào thứ 9 tập đoàn quân danh sách, bọn hắn là đến từ đế cần hậu cần bộ môn quản lý, lệ thuộc chính là dạy bảo bộ đội. Giai ẩn thiếu úy chúng ta là đế quốc lục quân giáo dục tổng bộ sĩ quan, lần này đến, là muốn trưng cầu của cá nhân ngươi ý kiến, nếu như ngài đồng ý, chúng ta định đem ngài nhân tài như vậy, điều đến giáo dục bộ đội đi nhận chức trước. Cầm đầu một thiếu tá, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói rõ ý đồ đến. Đây cũng là quân đội sức chiến đấu tăng lên một cái trọng yếu khâu, ở tiền tuyến hôn lâu. Liền có cơ hội bị điều đến giáo dục tổng bộ đi, trở thành một binh chủng huấn luyện viên. Có thể trở thành binh chủng huấn luyện viên người, mỗi một cái đều là có kinh nghiệm thực chiến, ý chí chiến đấu ương ngạnh, chiến đấu kỹ năng quá cứng lao binh. Bọn hắn ở tiền tuyến trải qua các loại chiến đấu, có được toàn diện kinh nghiệm tác chiến cùng thực chiến kỹ xảo, là mỗi một chi bộ đội bên trong tuyệt đối tinh nhuệ cùng cốt cán. Cùng loại dạng này tinh anh, tiếp tục lưu lại tiền tuyến thật sự là quá lãng phí nhân tài. Hệ Lạn Hiệu định ra qua lão binh tấn thăng chương trình, chỉ cần ở tiền tuyến tác chiến tính gộp lại nhất định số lần, liền có thể xin xuất ngũ về nhà. Đồng dạng, nếu như Minh Sắc lựa chọn không muốn thối lui ngũ về nhà binh sĩ, cũng có thể tại trong quân đội đạt được tấn thăng hoặc là điều động đến thoải mái hơn bộ môn đi. Tỷ như nói bộ đội thiết giáp, trên lý luận chỉ muốn đạt tới siêu cấp vương bài, cũng chính là phá hủy quân địch 50 cái mục tiêu, liền có cơ hội bị điều đến huấn luyện bộ môn đi đảm nhiệm huấn luyện viên. Huấn luyện bộ đội chia làm quân cấp, tập đoàn quân cấp, tập đoàn quân 7 cấp, còn có cao nhất đế quốc dạy bảo tổng bộ lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Những này bộ đội trên lý luận không cần phải tiền tuyến đi tác chiến, chỉ cần phụ trách huấn luyện khảo hạch bộ đội nội bộ bổ sung binh cùng mới bộ đội, khiến cái này đến tiếp sau bộ đội đạt tới tương đối cao huấn luyện trình độ là đủ. Zion theo thứ 9 tập đoàn quân 7 chinh chiến lâu như vậy, cũng là nhóm đầu tiên thu hoạch được tấn thăng tư cách, có thể bị điều nhập huấn luyện người của tổng bộ tuyển một trong. Hắn nhìn đối phương, nhặt con mắt màu xanh lam nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa hồ đang nỗ lực làm lấy một loại lựa chọn. Đối với loại này lão binh tới nói, từ bỏ tiền tuyến nguy hiểm chiến đấu nhiệm vụ, kỳ thật cũng sẽ có một loại không bỏ. Rời đi cùng mình dục huyết phân chiến chiến hữu, rời đi mình quen thuộc xe tăng, đối với bọn hắn tới nói đều là một kiện khó khăn sự tình. Phải biết, có thật nhiều bộ đội nội bộ tinh anh Minh Sắc cự tuyệt điều nhập huấn luyện bộ đội phục dịch lựa chọn, cái này trong đó có đại danh đỉnh đỉnh không chiến vương bài, người xưng bộ xương màu đen siêu cấp vương bài máy bay chiến đấu người điều khiển họ rèn kẻ. Đã sớm hoàn thành phi cơ tấn công chi viện nhiệm vụ, nhưng như cũ ở tiền tuyến tham chiến siêu cấp vương bài phi công ỷ lạn dậy mẩn QNZ không hề rời đi một tuyến không quân ý tứ. Bất quá, đối với một người bình thường tới nói, tấn thăng đồng thời trở lại an ổn hậu phương đi làm việc, cũng là một kiện tràn đầy dụ hoặc sự tình. Dù là lại làm sao không quen thuộc, có thể cùng người yêu của mình tư thủ cùng một chỗ, có thể thu hoạch được cao hơn quân hàm, nhận lấy cao hơn lương đồng. Thu hoạch được một phần thể diện công việc, cái này đều rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Mà lựa chọn những này cần phải bỏ ra, vẹn vẹn chỉ là không cách nào tiếp tục trực diện giết chóc, không có rất nhiều điền cuồng khoái cảm mà thôi. Nếu như đem lựa chọn như vậy cho một cái không có đi lên chiến trường người, đô đần cũng sẽ tuyển phía sau tuyển hạng. Nhưng là đối với một cái đi lên chiến trường nam nhân mà nói, lại thật cực kỳ để người xoắn xuýt. Từ từ suy nghĩ, Zion thiếu úy. Ngươi biết nếu như ngươi nguyện ý lưu ở tiền tuyến, chúng ta cũng sẽ làm theo thông lệ, vì ngươi cung cấp một phần đề cử, để ngươi lập tức tấn thăng trung úy. Kia thiếu tá dùng tay vớt ve một chút chiếc này được bao nuôi rất tốt M4 xe tăng, đối Zion nói. Zion khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua nghe được tin tức, đã tụ lại tới pháo trưởng còn có người nhét vào, cùng lái xe cùng cơ điện viên 4 người, trên mặt lộ ra một tia xin lỗi cười khổ. Thật xin lỗi. Ta quyết định trở về, thật xin lỗi. Zion cúi đầu, dùng không sai biệt lắm chỉ có thế tự mình nghe thấy thanh âm mở miệng nói xin lỗi. Đừng ngốc ngươi có thể trở về mới là mọi người nguyện ý nhìn thấy pháo trưởng vươn tay ra, tại Zion vô vô lên bả vai, mở lời an ủi nói, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể đi trở về, chúng ta hy vọng bất luận kẻ nào có thể rời đi nơi này. Nơi này là chiến trường, nơi quái quỷ gì, không đáng lưu luyến. Dunzevrasa trưởng cơ điện viên Kunze lộ ra tiêu dung đến, mở miệng nói ra, ngươi là một cái tốt quan chỉ huy, đến tổng huấn, giúp những bộ đội khác nhiều huấn luyện ra một chút ngươi dạng này. Sa trưởng ra ẩn trong mắt chứa nước mắt, nhìn xem mình quen thuộc thủ hạ, trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Lựa chọn chính xác, giai ẩn thiếu úy hoặc là nói, giai ẩn trung úy ngươi chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch được 2 cấp tấn thăng, cho nên ta sớm chúc mừng ngươi. Kia đến thu người thiếu tá mặt mũi tràn đầy mỉm cười, bởi vì dạng này nguyện ý cùng hắn rời đi binh sĩ kỳ thật cũng không nhiều. Rất nhiều người cuối cùng đều chọn lưu ở tiền tuyến, thậm chí người như vậy mới là đại đa số. Tuổi trẻ hệ Lạn Hữu tự nhiên trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn cùng kích tình, ngay cả binh sĩ đều càng thêm không sợ sinh tử một chút. Ngươi cũng không phải là phản bội tiền tuyến bọn chiến hữu, ngươi chỉ là đổi một cái chiến đấu phương thức điểm này, ngươi muốn rõ ràng nhớ kỹ tốt đến hậu phương tự nhiên QNZ có thứ mà ngươi cần cố gắng phương hướng, vì quốc gia bồi dưỡng được hợp cách bọc thép chiến chỉ huy nhân tài, công việc của ngươi đồng dạng phi thường trọng yếu, tâm tình thật tốt dạy bảo bộ môn. Thiếu tá nghiêm túc đối Giai ẩn nói hai câu mình lý giải cùng cảm thụ, cũng coi là an ủi Giai ẩn một phen. Sau khi nói xong, hắn đem một phần đã in chứng minh đưa cho Giai ẩn, tốt ngươi có hai ngày cùng chiến hữu của mình nhóm cáo biệt. Sau đó thu thập xong mình vật phẩm tư nhân, cầm phần này chứng minh, thừa đi máy bay hoặc là xe lửa, trở về hịt địa khu, hướng thứ nhì bọc thép giáo đạo sư sư bộ báo đến. Dựa theo bộ đội yêu cầu, dạng này tinh nhuệ tại bình điều đến huấn đạo bộ đội thời điểm, đều có một cái tiểu ngày nghỉ, nếu như không nguyện ý ngồi máy bay, bọn hắn cũng có thể cưỡi xe lửa, ven đường du ngoạn một phen. Chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định đến báo tới địa điểm, chính bọn hắn an bài như thế nào quá trình đều là được cho phép. Zion nhận lấy kia phần chứng minh, thấy được phía trên đang đắp hùng ưng dương cánh dấu chạm nổi, còn có đánh in vào tên của mình, trong lòng không biết đến tột cùng là cái tư vị gì. Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút bên cạnh mình nương theo lấy hắn chinh chiến thật lâu ông bạn già, nhìn xem chiếc này M4 xe tăng trên trang giáp pha tạp vết thương, cuối cùng bùi ngùi mãi thôi vươn tay ra, ở phía trên có vuốt nhẹ mấy lần. Nhìn không đủ a, trước đây tuyến phong quang, nhìn không đủ a.